Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, không hào hào hò hét ta. Ta liền muốn tức giận. Ngay tại Du Cú Tâu xoắn suýt thời điểm, ở một bên Liên Phong không khỏi 10 phần bình thản lấy ra một ít tư liệu. Gián điệp cũng không cần ngay từ đầu liền giấu trong lòng những nhiệm vụ này. Ý của ngươi là, Du Cú Tâu trước mắt không khỏi sáng lên, ta sẽ sàng chọn ra một chút nhân phẩm trong tính cách không có trở ngại khoa học nhân tài. Sau đó chúng ta đang nghĩ biện pháp thông qua trùng hợp phương thức để bọn hắn chú ý đến phòng thí nghiệm này, theo sau đang nghĩ biện pháp đem bọn hắn xếp vào, tiến vào trong. Nếu như kế hoạch thành công, như vậy chúng ta chỉ cần bảo trì đối với bọn hắn giám sát, đợi đến bọn hắn tiếp xúc đến tên kia hạch tâm thí nghiệm, hoặc là nói là trong lúc vô tình biết tên kia dã tâm thời điểm, tất nhiên sẽ có chút tâm thần có chút không tập trung. Bộ dạng này chúng ta liền có thể thuận thế đi tiếp xúc bọn hắn, sau đó từ trong bọn họ đạt được một ít chân quý tình báo. Mặc dù kế hoạch tràn ngập sự không chắc chắn, nhưng lại cũng là trước mắt ổn thỏa nhất phương pháp. Nghe được Liên Phong lời nói, Du Cú Tâu không khỏi nhẹ gật đầu, theo sau bắt đầu liếc nhìn Liên Phong đưa tới tình báo. Trong đó có rất nhiều không sai người kế tục, đều là quốc gia hạt giống trong kế hoạch nhân tuyển. Học thức, nhân phẩm đều là trước đó cấp, mặc dù không thể nói là gánh vác quốc gia tương lai, nhưng là nếu như bên trên người toàn bộ tao ngộ ngoài ý muốn, đoán chừng cho dù là lấy Du Cú Tâu tâm tính cũng muốn cơ tim tắc nghẽn nửa ngày. Bọn hắn có thể quá mạo hiểm hay không một chút, cái này bên trên danh sách đều là hạt giống tốt a. Chấp hành đặc công nhiệm vụ quả thực là đại tài tiểu dụng, bọn hắn không nên tham dự vào những chuyện này bên trong. Tương lai của bọn hắn cần phải tại dân gian hoặc là quân đội phát huy càng lớn tác dụng. Một bên than thở, Du Cú Tâu vừa nói, thế nhưng là nếu như không điều tra rõ người kia mục đích, thế giới cùng quốc gia có lẽ liền không có tương lai không phải sao? Trong lúc nhất thời Du Cú Tâu không khỏi có chút nghẹn lời. Nói cũng đúng a, phương diện này sự tình liền, A Kiệt, liền giao cho ngươi đi làm đi. Từ đủ loại góc độ đi lên nói, quốc gia lực lượng vẫn là 10 phần cường đại. Để cho người ta thông qua trùng hợp chú ý thậm chí sinh ra gia nhập vào Makise Kurisu phòng thí nghiệm loại chuyện này, mặc dù nghe rất khó, nhưng là thao tác cũng liền có chuyện như vậy. Mặc dù những cái kia được tuyển chọn người nhất định phải là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là thầy của bọn hắn đồng sự cũng là có thể biết một ít chuyện. Những cái kia đối với bọn hắn ảnh hưởng rất lớn người nếu như mở miệng nhắc lên Makise Kurisu phòng thí nghiệm, đồng thời trong lúc vô tình nói đến tài năng của nàng, dăm ba câu trong lúc đó liền có thể cùng kích thích bọn hắn lòng háo thắng. Dù sao dù nói thế nào có thể bên trên hạt giống kế hoạch nhân tài đều có thể được xưng tụng là thiên chi kiêu tử. Chính mình tôn kính nhất lão sư lại nói có người mạnh hơn chính mình, làm sao cũng phải không phục đi. Theo sau đợi đến Makise Kurisu ban bố kết quả đằng sau, lão sư tại thuận thế nói cái gì, bọn hắn không phải hấp tấp đi tham gia sao? Về phần làm sao lắc lư tiến vào Makise Kurisu phòng làm việc kia liền càng đơn giản. Mặc dù bị giới hạn thái ất cùng đầu chọc tồn tại, bọn hắn không có hỏi tham gia quá nhiều chuyện, nhưng là lúc này Aki Tomoya công ty tại di chuyển, đều là có chút tình báo có thể xuất hiện. Nói ví dụ Ametus tình báo đã bị nắm giữ, cái này kỹ thuật trải qua so sánh đằng sau có thể xác nhận vì cùng loại với thiên sứ văn minh cùng trong vũ trụ đại đa số trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Loại cấp bậc này kỹ thuật thế nhưng là vượt ra khỏi địa cầu khoa học kỹ thuật trăm năm trở lên. cho nên không hề nghi ngờ Makise Kurisu bản nhân lúc này ở Rukutou trong lòng bọn họ địa vị đã cùng cấp bậc quốc bảo cái khác nhà khoa học cắt ngang bằng. Hơn nữa nàng còn trẻ như vậy, đợi đến những cái kia hạt giống nhóm tham gia Makise Kurisu liên quan tới Amethyst buổi họp báo, các lão sư liền có thể mượn nhờ Makise Kurisu gõ bọn hắn. Ngươi xem một chút Makise Kurisu cái tuổi này liền đã làm ra như thế không tầm thường cống hiến. Các ngươi đâu? Ta quyết định đưa ngươi đưa đến nàng trong phòng thí nghiệm để ngươi học tập cho giỏi một đoạn thời gian. Quả thực là thuận lý thành chương. Hơn nữa so sánh tại nói thẳng ra đơn giản thô bạo dễ hiểu tới nói, bọn hắn sẽ chế định càng thêm kỹ càng, ngay cả là không có sai sót trùng hợp. Thậm chí một loạt sự tình liền những đạo sư kia nhóm đều che ở trống bên trong. Có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Chẳng qua trước mắt tới nói, gió đông Aki Tomoya lúc này chính diện không biểu lộ nhìn qua lúc này trước mắt ba tấm bảng. Trên bảng hiệu danh tự vừa vặn chính là hắn có thể xin nhờ ba người. Điểm binh điểm tướng đi, điểm đến ai, liền đi nhờ ai, so sánh tại phong tước sự nghiệp tới nói, ra mặt vẫn là phóng nhất hạ đi. Nhìn xem ba tấm bảng, Aki Tomoya không khỏi than thở nói ra, người càng sống càng không mặt mũi. Câu nói này cũng không phải lời nói suông, làm tiến vào xã hội đằng sau, tôn nghiêm, kiêu ngạo vân đồ vật đều sẽ bị buông xuống. Trừ phi ngươi có bối cảnh không tầm thường cùng năng lực, nếu không cũng chỉ có thể cúi đầu tiến lên. Ngay tại Aki Tomoya nhắm mắt lại nghĩ đến những thứ này thời điểm, hắn chợt bị người ôm lấy, liền xúc cảm tới nói, không phải hắn quen thuộc bất kỳ một cái nào, mặc dù rất thư, khụ khụ, bất quá Aki Tomoya vẫn là nhanh chóng tránh thoát, xoay người lại chính là Faris. Faris, hôm nay có thời gian tới nơi này chơi à? Vươn tay sờ lên Faris phấn hồng tóc. Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Tomoya Mel, chuyện trọng yếu như vậy, người vậy mà không nói cho Faris Mel. Chẳng lẽ chúng ta không phải bằng hữu sao? Nhìn xem lúc này lã chã muốn nước mắt Faris, Aki Tomoya có thể nói là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Dù sao lúc này bộ dáng của nàng nếu là không biết nội tình người thấy được, còn tưởng rằng Aki Tomoya bội tình bạc nghĩa nữa nha. Gần nhất hẳn không có phát sinh chuyện quan trọng gì đi. Nhìn xem Faris, Aki Tomoya cân nhắc một chút ngôn ngữ, theo sau mở miệng nói ra, Hua Anh đã cùng ta đã nói rồi. Nếu như không phải Hua Anh xin nhờ, Faris nhất định sẽ bị che giấu. Ta cũng là hiệp hội một thành viên. Tomoya Mel thật sự là quá phận. Nhìn xem lúc này, không chút nào hối cải, Aki Tomoya. Faris không khỏi càng thêm tức giận. Ân, vừa vặn nàng thế nhưng là thấy được. Tại Aki Tomoya trước mặt thế nhưng là trưng bày ba cái thẻ bài. Một cái bên trên có tên của mình. Mặt khác hai cái danh tự mặc dù chưa quen thuộc, nhưng thời gian nàng cũng không phải là rất lạ lẫm. Rất hiển nhiên, mặc dù Chunibyo một điểm, nhưng thời gian Faris trí thông minh cùng IQ tuyệt đối là người bình thường phía trên. Cho nên khi lấy được Okabe Ryotaro tin tức, khi nhìn đến lúc này trước mắt hình tượng, nàng đã buộc vòng quanh một ít nguyên do. Bởi vậy, Faris cảm giác hết sức tức giận. Đúng vậy, sinh khí. Nàng thế nhưng là một mực coi Aki Tomoya là làm là người một nhà. Hoặc là nói là, nàng một mực đem chính mình xem như là anh hùng hiệp hội một phần tử. Ngay tại lúc này, rõ ràng cần phải đến chính mình xuất lực thời điểm, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Rất hiển nhiên, Aki Tomoya là không có đem nàng xem như là anh hùng hiệp hội một phần tử. Nàng biểu thị chính mình rất tức giận. Không hào hào dỗ dành là sẽ không tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.